Chương 26, danh chấn thiên hạ chi thủy. Thống khoái mắng đắc thống khoái Điền Bá Quang cất tiếng cười to, nhìn về phía Sở Nguyên, ánh mắt tràn đầy thưởng thức ý, đại ca, chỉ bằng ngươi những lời này, bất luận ngươi sư thừa môn phái nào, ta Điền Bá Quang đều nhận thức ngươi này, đại ca hắn cũng là trí tuệ hơn người người, theo lệnh hồ sung, thân phận, tự nhiên liền liên tưởng đến, chính mình nhận thức hạ, này đại ca, có thể cũng không phải thật, hái hoa tặc, mà là chính đạo người trong. Lệnh hồ sung cũng là cho đã mắt kích động, nhưng không dám biểu lộ ở trên mặt. Thực hiển nhiên, hắn với thiên môn lỗ mũi châu không chút nào phân rõ phải trái, đưa hắn về vi dâm tặc một loại, mà cảm thấy tích, nhưng hắn thở nhỏ chịu nhạc bất quần dạy, tôn sư trọng đạo sớm xâm nhập trong khung, cũng vô luận như thế nào cũng không dám nói chỉ trích thiên môn lỗ mũi châu bất quá Sở Nguyên thay hắn mắng đưa hắn trong lòng khí, đều phóng ra đi ra ngoài nghi lâm tựa vào Sở Nguyên trong lòng ngực. Một cái yên tâm lại phát phát loạn khiêu, Sở đại ca nói đích sắc hảo, này phái. Thái Sơn, thiên môn sư bá, cũng quá không nói để ý chút. Ai, Sở Nguyên bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Điền Bá Quang cùng lệnh hồ sung, vì các ngươi hai cái tiện nghi tiểu đệ, lao tử thật sự là thao nát tâm a ngươi ngươi dám như thế vũ nhục ta phái Thái Sơn thiên môn lỗ mũi châu ngây người lúc sau, ngược lại lửa giận công tâm, hắn chết tử, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong mắt. Lửa giận giống như phải Sở Nguyên trực tiếp cắn nuốt, ta phái Thái Sơn lập phái mấy trăm năm, chính là người trong giang hồ nhân nghĩa tán, danh môn chính phái nhưng hắn lời còn. Chưa dứt, Sở Nguyên liền không chút khách khí, đánh gậy hắn, phải không chẳng lẽ thiên môn đạo trưởng tự nhận, chính mình vừa rồi lời nói, là một cái danh môn chính phái người ứng với có biểu hiện sao thiên môn lỗ mũi châu lại ngây ngẩn cả người, thật lâu sau lúc sau mới nói, vần đạo vừa rồi, quả thật có chút lô mãng dừng một chút. Mọi người ở đây nghĩ đến hắn phải chịu thua là lúc. Hắn không ngờ ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Sở Nguyên, nhưng ngươi cùng lệnh hồ sung hai người, cùng Điền Bá Quang kết bái vì huynh đệ, vô luận có cái gì lý do, đều là ly kinh bạn nói cử chỉ, ta thiên môn thân là phái Thái Sơn trưởng môn, chính là chính đạo người, hôm nay nếu gặp, không thể đành phải thay các ngươi sư phụ phó, quản thượng quan tâm những lời này nói ra, liền ngay cả lệnh hồ sung cũng hiểu được. Hôm nay môn sư bá thật sự quá mức cổ hủ không chịu nổi chút. Điền Bá Quang lại cất tiếng cười to, thiên môn lỗ mũi châu, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, cái gì danh môn chính phái bất quá là một đám tự cho là đúng, ngụy quân tử thôi Sở Nguyên lại trong lòng tà hỏa cùng nhiên. Dựa vào này lỗ mũi châu có bệnh đi nói này ngũ nhạc kiếm phái bên trong, nếu không chính là ngoan cô không hóa, quật lư, nếu không chính là đê tiện vô sỉ, ngụy quân tử, chẳng lẽ sẽ không một cái bình thường điểm. Người sao nga đối, trong lòng ngực, hàng sơn phái tiểu ni cô, vẫn là thực bình thường thiên môn đạo trưởng, ngươi nói lời này, chính là phải phụ trách nhiệm, lúc này, Sở Nguyên liền nghiêm trang, cấp thiên môn lô mũi châu ném một cái trọng bằng bom, Sở Mỗ chính là võ đang phái, đại sư. Huynh trùng hư đạo trưởng tự mình chỉ định, đại lý trưởng môn võ đang khai phái tổ sư tam phong chân nhân, cách đại truyền nhân ngươi một mực chắc chắn ta là dâm tặc, còn muốn thay thế ta sư phụ quản giáo ta một phen. Chẳng lẽ là cho rằng ta võ đang phái, chính là dấu ô nạp cấu chỗ, tam phong chân nhân cũng là ly kinh bạn nói, tà ma ngoại đạo người những lời này vừa nói ra, cả tiểu lâu nội nhã tức không tiếng động. Thiên môn lỗ mũi châu đều phải điên rồi hắn tái như thế nào tự nhận danh môn chính phái, cũng không dám nói võ đang phái là tà ma ngoại đạo, lại càng không dám nghị luận trương tam phong, không phải a kia không phải muốn chết sao ngươi ngươi hắn tựa hồ rốt cục nhận ra Sở Nguyên. Trên mặt tràn ngập trước nay chưa có khiếp sợ cùng hoảng sợ, ngươi chính là ngày đó võ đang thu đồ đệ đại hội phía trên, bị võ đang tam phong tổ sư mang đi, là cái thiếu niên bên kia, Điền Bá Quang cũng hoàn toàn choáng váng. Tam phong chân nhân hiện thế, sớm ở trên giang hồ truyền, ồn ào huyên náo, trước mắt này anh Tuấn tiêu sái, nam nhân, thế nhưng chính là đồn đãi trung trương tam phong, truyền nhân hắn vẫn là võ đang đại lý trưởng môn cách lão tử vận khí tốt như vậy. Thế nhưng đương trương tam phong đệ tử, tiểu đệ nghi lâm cũng là ngây dại, vẫn như cũ rúc vào Sở Nguyên, trong lòng ngực, Sở đại ca, quả nhiên cùng ngày đó chứng kiến thấy, thiếu niên, có vài phần giống nhau a lệnh hồ sung sớm biết được. Việc này, sợ phái Thái Sơn cùng võ đang phái kết hạ xuống núi, vội vàng đi lên khuyên giải, thiên môn sư bá, sự tình thật sự không phải ngươi nghĩ muốn, như vậy, nơi đây căn do, vãn bối ngày khác chắc chắn kể lại báo biết gia sư. Thỉnh thiên môn sư bá cần phải không cần ngờ vực vô căn cứ. Thiên môn lỗ mũi châu bị Sở Nguyên nói, nửa điểm tính tình đều không có, lúc này làm sao còn có mặt mũi diện ở lại nơi đây, nhịn không được tâm tình vài tiếng, thôi thôi tính ta xen vào việc của người khác. Nói xong, hắn một phen ném trong tay trường kiếm, liền lập tức ly khai tử lâu. Trước khi rời đi, còn đối Sở Nguyên ôm quyền được rồi thi lễ, vừa mới vô lễ chỗ, mong rằng sở trưởng môn chớ để chú ý, ngày khác thiên môn chắc chắn tự mình đi trước Võ Đăng Sơn, hướng quý phái thỉnh tội ta đi Võ Đăng phái, hàng đầu chính là hảo sự a, lão tử rõ ràng mắng, hắn cầu huyết lâm đầu, hắn còn muốn hướng ta thở dài thỉnh tội, xem ra, lão tử lúc ấy tuyển Võ Đăng phái nằm vùng, thật sự là sáng suốt cực kỳ, lựa chọn á tiểu lâu lại khôi phục sự yên lặng. Điền Bá Quang tay mắt lanh lẹ, một phen cầm lấy Sở Nguyên, chén rượu, tự mình rót đầy rượu ngon, đưa tới Sở Nguyên trước mặt, thần tình linh nọt, đại ca, của ta thân đại ca, ngài thỉnh uống rượu. Sở Nguyên vừa lòng, nhìn hắn một cái, Điền huynh, Sở Mộ tuy rằng là võ đang đệ tử, nhưng này một tay thâu tâm thuật, cũng giả, ngươi nếu có chút hứng thú, ngày khác có cơ hội, Sở Mộ liền chỉ điểm ngươi một phần. Hảo hảo hảo, Điền Bá Quang liên thanh tán thưởng, ngay sau đó, liền lưu luyến không rời, nhìn thấy Sở Nguyên, mang theo Nghi Lâm đi xuống lầu. Lệnh Hồ Sung thấy thế, cũng muốn rời đi, lại bị Điền Bá Quang một phen giữ chặt. Lệnh Hồ huynh đệ, chúng ta ký đã kết bái, từ nay về sau chính là huynh đệ, đến, Điền Mộ tâm tính tốt, bồi huynh đệ ta uống vài chén đáng thương. Lệnh Hồ Sung, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn thấy Sở Nguyên, bóng dáng, lại bị kéo trở về. Cũng may hắn trời xanh tính tiêu sái không kềm chế được, mắt thấy Nghi Lâm đã muốn thoát hiểm, tâm tình cũng là tốt, đơn giản cũng không nhăn nhó, lập tức ngồi xuống, hảo võ công ta so với bất quá ngươi, này uống rượu, nhất định phải đem ngươi uống năm út sắp hạ mới thôi. Hảo hảo hảo, hôm nay không say bất quy có lẽ là hôm nay gặp chuyện tình nhiều lắm, nội tâm chịu, dày vò quá lớn, Nghi Lâm không ngờ kinh ở hắn, trong lòng ngực đang ngủ. Hắc hắc, tiểu ni cô dừng ở lão tử trong tay. Không dùng được bao lâu, liền ngoan ngoãn, hoàn tụ, với ngươi, Phật tổ nói túi chào đi. Sở Nguyên đem Nghi Lâm đặt ở tháp thượng, đi tới khách điếm, một khắc gian phòng. Vừa mới tiến úp, còn có một khối một người chui vào hắn, trong lòng ngực, cùng lúc đó, Sở Nguyên chỉ cảm thấy bên môi ấm áp, ta đại khỉ ti cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, như thế nào sẽ như thế tưởng niệm ngươi này ác ma hắc hắc, hồ hán hôn huyết, gian ô, quả nhiên là mười phần A. Lão tử cũng là tưởng nghiệm, nhanh đâu Sở Nguyên không chút khách khí, ôm đại khỉ ti, một hồi lâu lúc sau, mới buông ra trong lòng ngực, người ngọc. Lúc này, đại khỉ ti đệ thượng một cái phong thư, đây là Đông Phương giáo chủ đưa cho ngươi tín. Sở Nguyên mở ra vừa thấy, quả nhiên là Đông Phương tỷ tỷ, tín. Nguyên lai, Đông Phương tỷ tỷ tu luyện Quý Hoa Bảo Điện lúc sau, tu vi càng ngày càng hơn cao, nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể, dành dụm, âm khí cũng càng ngày càng mạnh. Tuy rằng hai năm trong vòng, này âm khí còn không thể ảnh hưởng đến nàng, nhưng nàng cũng không trông cậy vào. Sở Nguyên tài năng ở ba năm trong vòng, đem cửu dương thần công tu tới đại thành, cùng nàng song tu, hoàn toàn giải quyết thai hoàng ẩm, đơn giản ở lại hắc mộc nhai thượng bế quan tu luyện, chuyên tâm áp chế trong cơ thể âm khí. Nguyên nhân chính là vì thế, cùng nguyên nội dung vở kịch không đồng dạng như vậy là, nàng không có đi ra tìm hiểu ngũ nhạc kiếm phái, tin tức, cũng sẽ không có cùng Lệnh Hồ Sung gặp. Hắc hắc, Lệnh Hồ Sung đều là lão tử, tiểu đệ, hắn này cả đời, sợ là không có gì cơ hội, mơ ước lão tử, Đông Phương tỷ tỷ như thế nghĩ, Sở Nguyên trong lòng lại khó được, xuất hiện một tia áy náy. Đông Phương tỷ tỷ, hai hoàng ẩm, nói trắng ra là chính là cần cực kỳ mãnh liệt, dương khí, đem nàng trong cơ thể, âm khí dẫn đường đi ra lão tử mặc dù đang ở Nga Mi Sơn, không cẩn thận bị nghịch đẩy. Nhưng nếu là lao tử tài năng ở 3 năm trong vòng, đem cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh, tất cả đều tu luyện tới trương vô kỵ đều không có đạt tới quá, đỉnh cảnh giới, vị tất không có cơ hội, đem nàng trong cơ thể, âm khí hoàn toàn giải quyết vũng chi, lao tử còn có xạ gìn gặng, có thể nhìn. Thấu Đông Phương tỷ tỷ trong cơ thể âm khí, lưu động nghĩ như thế, Sở Nguyên trong lòng đại định.